ác quỷ trong tim tôi. Chương 01, giới thiệu nhân vật chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó, Bạch Nguyệt Băng, một người có quá khứ không mấy tốt đẹp, cha mẹ ông bà thì bị giết, người thân xa lánh, ghét bỏ nó, bị họ lừa làm thí nghiệm. Được cha nuôi cưu mang, nuôi lớn. Nó muốn mình mạnh hơn, để trả thù bọn họ, những người dám cả gan giết cha mẹ ông bà của nó, những người trong gia tộc từng khinh bỉ nó, những người đem nó làm thí nghiệm, khiến nó không còn là con người. Nợ máu phải trả bằng máu. Tính cách lạnh lùng, thờ ơ, ít nói nhưng bên trong thì rất tốt bụng, ôn hòa. Còn nhân cách thứ hai thì độc ác tàn nhẫn, coi việc giết người như chơi, coi con người như cỏ rác, không tình người. Ưu điểm, bề ngoài thì hết sức dễ thương, dù 15 nhưng dáng vẻ như 12, nhưng cũng thuộc hàng mỹ nhân khi lớn, có mắt thẩm mỹ tốt. Tóc xanh, mắt tím, da trắng như tuyết, thông minh, có thể nhớ được những thứ đã thấy qua một lần, có sức mạnh thể chất, kỹ năng bắn súng cao, khả năng hồi máu nhanh vô cùng do đã được cấy hơn 50. Cơ thể là máy móc tiên tiến, có thể sử dụng đủ loại vũ khí khác nhau, tài năng mọi lĩnh vực. Từng là thành viên gia tộc họ Mộ, gia tộc chuyên nghiên cứu các loại máy móc áp dụng cho con người. Bây giờ thành con nuôi gia chủ họ Bạch, gia tộc họ Bạch mệnh danh là gia tộc Mafia, gia tộc lớn nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới vì có hơn 8,000,000 sát thủ nổi tiếng trên khắp nước đều được gia tộc này một tay dạy dỗ. Nó thành lập công ty Moon, tuy không lớn bằng các gia tộc nhưng lại nắm giữ 20 tổng số tiền thế giới, có trụ cột là các công ty, gia tộc liên minh với nhau vô cùng vững chắc. Ngoài ra, trong thế giới ngầm, cô còn là bang chủ của bang Phantom, bang ngầm hùng mạnh nhất với số thành viên tinh anh bằng 2/3 gia tộc họ Bạch. Nhược điểm, thích đồ ngọt và những món ăn vặt, thường bị anh hai dụ bởi chúng. Trong túi nó thường có ít nhất 10 cây kẹo. Hắn, Hoàng Hạo Thiên, mẹ mất sớm do cứu hắn, sống chung với cha, là người thừa kế tương lai gia tộc họ Hoàng. Gia tộc lớn thứ hai hai thế giới, là bang chủ bang Black Knight thứ hai thế giới ngầm, vẻ ngoài đẹp mị hoặc da trắng, mắt lam, tóc trắng lai xanh nhạt. Tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn, không quan tâm mỹ nhân, điềm tĩnh, thông minh, trung thủy trong tình yêu, thông thạo các loại võ, bắn súng cực tốt. Nhược điểm, sau này, luôn yếu thế trước các hành động dễ thương của chị băng. Cô, Vân Tuyết Thiên Lam, bạn thân của nó từng được nó cứu một mạng, con thứ hai của gia tộc học Vân. Chuyên về nghiên cứu các loại dược phẩm, mỹ phẩm, các loại thuốc. Là gia tộc lớn thứ tư thế giới. Cô còn là bang phó của Phantom, thông thạo võ và súng tỉa, súng trường. Xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo, tóc bạc, mắt tím. Tính cách lanh lợi, hơi nói nhiều, nhí nhảnh, ham chơi, vì quen nó từ nhỏ nên chỉ cần nhìn mắt là hiểu nó muốn gì, thuật lại cho người khác. Nhược điểm, tuy là trong gia tộc về dược phẩm nhưng cô lại rất ghét các loại mỹ phẩm trang điểm, nước hoa vì mùi nó rất nồng, trông rất giả tạo. Anh, Lạc Nhật Minh, bạn thân của hắn, con thứ tư của gia tộc họ Lạc. Gia tộc phát minh ra các loại cây, hoa nhân tạo có giá trị cực cao trên thị trường thế giới, lớn thứ ba sau gia tộc họ Hoàng. Chơi thể thao và sử dụng kiếm cực giỏi, phó bang Black Knight. Đẹp trai theo kiểu dân chơi, body 6 múi, da ngâm nâu, tóc đỏ, mắt đỏ nốt. Tính cách hơi bốc đồng, nóng nảy nhưng lại tốt bụng, dễ gần, hơi nhát gái. Nhược điểm, không tin vào tình cảm gia đình, luôn bị các bậc phụ huynh so sánh với các anh chị khác. Bạch Nguyệt Hàn Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trưởng gia tộc họ Bạch thông minh, có tài kinh doanh và quản lý, ăn nói dễ nghe. Thông thạo các loại võ kiếm kỹ, đặc biệt là súng. Mắt vàng, da trắng, tóc xanh, đẹp đến nỗi ai đi ngang cũng phải ngắm nhìn. Tính cách hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong lại tính toán còn nhiều hơn máy móc, khiến mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch từng y từng chút. Nhược điểm, sợ em gái, sợ bố, sợ vợ. Ảnh cả hai nhân vật luôn nhé. Mạc Vãn Thanh Diệp, con út gia tộc họ Mạc, đứng thứ 15 toàn thế giới. Gia tộc nhận được nhiều sự tin tưởng nhất về tính hiền lành, thông minh, có nhiều quan hệ tốt trong xã hội. Xinh đẹp, ba vòng hoàn hảo, dịu dàng, thông minh, dễ gần, là hội trưởng hội học sinh trường đệ nhất, giỏi về cầm kỳ thư, họa và các nghề nữ công gia chánh. Giỏi kiếm kỹ, có học sơ về các loại võ, tóc hồng, mắt xanh, da trắng, ba vòng hoàn hảo, là đệ nhất mỹ nữ của trường. Trước khi chị Băng, Lam vào, là bạn gái của anh Phong, còn nhân vật nào thì mình giới thiệu khi vào chuyện, mình sẽ giới thiệu sau. Đây là lần đầu mình viết chuyện, có gì sai sót mong các bạn góp ý giúp đỡ. Nội dung, tính cách nhân vật mình không hề lấy từ các chuyện khác nên mong các bạn sẽ theo dõi bộ truyện này. Arigato các bạn độc giả, yêu các bạn. Cách chương.